Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 703, chương 703. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí trong phòng nghỉ lập tức cứng lại. Diệp Ninh không ngờ Trân Hồng Phỉ sẽ ngang ngược vô lý như thế này. Không ngờ còn bắt đầu bôi nhọ mối quan hệ giữa cô và Lý Tử Hằng. Nhưng mà Diệp Ninh cũng không mở miệng. Bởi vì cô biết đây là chuyện Lý Tử Hằng nên giải quyết. TBCDU sao thì lúc Lý Tử Hằng quyết định gọi ba người bọn họ đến đây để thử giọng thì cũng nên nghĩ đến sẽ có tình huống như thế này rồi. Nhậm Ngọc Lan lại lộ ra vẻ mặt hóng chuyện. Dù sao thì cô ta sẽ không vì Trân Hồng Phỉ mà đắc tội Lý Tử Hằng. Dù sao thì cho dù lần này hợp tác không thành công thì sau này vẫn sẽ có cơ hội. Cho nên hiện tại cho dù là Diệp Ninh hay là Nhậm Ngọc Lan thì vẫn quyết định đứng ở ngoài cuộc. Đáy mắt Lý Tử Hằng lộ ra chút âm u. Lời chất vấn của Trân Hồng Phỉ rõ ràng là đang sỉ nhục anh ta. Đầu tiên, tôi không hề thiên vị làm dối kỳ cương. Ba người các cô đều là ca sĩ tôi tốn rất nhiều công sức tìm đến muốn hợp tác. Quan hệ của tôi với các cô đều như nhau. Tiếp theo lại càng không có chuyện điều động nội bộ gì cả. Nếu thật sự đã điều động nội bộ người nào thì cũng đã không phiền phức như bây giờ rồi. Lý Tử Hằng hùng hồn nói ra những lời này. Không hề thẹn với lương tâm. Nhưng cho dù là như thế thì cũng không thể nào dập tắt cơn ghen tị trong lòng Trân Hồng Phỉ. Cô ta thật sự không thể nào hiểu được. Rõ ràng lúc trước Lý Tử Hằng vô cùng nhiệt tình và kiên định lựa chọn cô ta. Hơn nữa còn ngoan ngoãn đáp ứng hết toàn bộ những yêu cầu mà cô ta nói ra. Làm cô ta cảm thấy thiếu cô ta thì không được. Cô ta cho rằng lần hợp tác này là của mình. Cho nên mới không thể nào chấp nhận được thay đổi đột ngột như bây giờ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chuông 703. HTML. Nhưng mà anh cũng đã hứa với tôi. Chỉ cần tôi đến nơi này thì sẽ trở thành ngôi sao ca nhạc chạm tay là bỏng trong giới ca hát tương lai. Nhậm Ngọc Lan nghe Trân Hồng Phỉ nói ra những lời này. Sắc mặt cũng hơi thay đổi, bởi vì lúc trước Lý Tử Hằng cũng từng hứa hẹn với cô ta như thế. Thì ra tất cả đều chỉ là chiêu trò Lý Tử Hằng dùng để thuyết phục hai người bọn họ mà thôi. Diệp Ninh nhìn thấy phản ứng của hai người Trân Hồng Phỉ và Nhậm Ngọc Lan. Càng hiểu biết sâu hơn về Lý Tử Hằng, xem ra cái câu nồi nào úp vung nấy không sai mà. Anh ta có thể trở thành bạn thân với một người như MVS, thì cũng là một người vì mục đích không từ thủ đoạn. Lý Tử Hằng vẫn không chút hoang mang mà giải thích. Đúng là tôi đã nói như thế. Hơn nữa từ đầu đến cuối tôi đều cho rằng như thế. Ba người các cô đều là ca sĩ có thực lực rất giỏi. Tương lai vô cùng sáng lạn. Trân Hồng Phỉ biết không cãi lại được. Trực tiếp thay đổi mạch suy nghĩ, dựa vào cái gì mà anh chỉ cần nói một câu là rũ sạch tất cả mọi thứ từng nói chứ? Tôi không phục, bài hát này là do Nghiêm Hân sáng tác, ông ấy mới là người hiểu biết bài hát này nhất, trừ khi các anh mời ông ấy đến làm giám khảo. Nếu ông ấy cũng có lựa chọn giống các anh, tôi sẽ lập tức rời đi. Cô và Nghiêm Hân từng tiếp xúc có quan hệ tốt với nhau. Chỉ cần Nghiêm Hân có mặt ở đây, người cuối cùng được chọn chắc chắn sẽ là cô ta. Hình như Lý Tử Hằng đã đoán được suy nghĩ của cô ta. Thái độ vô cùng kiên quyết từ chối. Không cần thiết phải làm như thế. Băng từ là do chúng tôi phát hành. Chúng tôi có quyền quyết định ca sĩ biểu diễn. Tạm thời không bàn đến chuyện hiện tại Nghiêm Hân không có mặt ở Kinh Thành. Cho dù ông ta có ở đây thì bọn họ cũng đã mua bản quyền ca khúc rồi. Không liên quan gì đến Nghiêm Hân cả. Trân Hồng Phỉ tức muốn hộc máu. Vậy rõ ràng mấy anh đang có vấn đề. Đồng chí Trân Hồng Phỉ, phiền cô để ý đến cách ăn nói của mình. Lý Tử Hằng đột nhiên tăng thêm âm lượng. Cách chương.